Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2477, chương 2478, tránh thức tai nạn. Chủ thượng, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, đã tự mình ấn soái, xuất lĩnh kỳ cữu phụ, cũng tức là đệ thập bát phương hành quân đại tổng quản dưới trướng 50 vạn tinh nhuệ, lại dẫn bộ 100 vạn tinh nhuệ. Đường vòng trên biển, y muốn từ trên biển giết vào ngươi phong địa. Đại quân đã xuất phát. Đại ma sư Tháng Đảo thông qua ngọc giản bí tới này phong mật tín. Nhượng Diệp Chân bỗng nhiên hơi giật mình thần. Đây tuyệt đối là một cái hỏng bét không thể lại hỏng bét tin tức. Có thể nói là tai nạn tính. Phải biết, Diệp Chân lúc này đối mặt thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng. Tuy nhiên mang đến 100 vạn đại quân, nhưng tránh thức tinh nhuệ, nhưng chân chính tinh nhuệ cũng không nhiều. Được cho tinh nhuệ, chỉ có Chiêng Vàng 50 vạn bộ nhân mã. Được cho tinh nhuệ, mà lại liền cái này 50 bộ nhân mã bên trong. Chỉ có 30 vạn, xem như Chiêng Vàng dưới trướng trong quân đoàn tránh thức tinh nhuệ. Nhưng bây giờ, Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, tuy nhiên chỉ đem 100 vạn đại quân, nhưng vô luận là một bộ nào phân, đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mà lại, ấn ma tộc quân đoàn bài danh, đệ thập bát phương hành quân đại tổng quản xuất lĩnh quân đoàn. Tuyệt đối phải so thứ 21 phương hành quân đại tổng quản xuất lĩnh quân đội tinh nhuệ cùng. Cường đại mấy thành, càng nguy hiểm hơn là vượt biển mà đến, vượt biển tác chiến. Cùng trên lục địa tác chiến khác biệt, trên lục địa đại quân tiến lên, còn có dấu vết để lần theo, còn có hiểm quan cứ điểm có thể thủ, nhưng là vượt biển mà đến, biển rộng mênh mông, vào biển làm theo ẩn, ra biển làm theo tập, đơn giản khó mà đoán trước, mà lại, duyên hải có thể đổ bộ địa điểm rất nhiều, Diệp Chân dưới trướng trấn hải quân số lượng lại có hạn. Một khi Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt chia ra số đường tiến công, như vậy đừng nói là Bắc Hải quận, toàn bộ Duyên Hải liền sẽ triệt để thối nát. Mà lại, thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng 100 vạn đại quân còn ở nơi này đây. Diệp Chân trấn hải quân coi như cả người là sát, lại có thể đánh bao nhiêu đinh? Trên biển, vượt biển mà đến, nhắc tới vài câu, Diệp Chân trong lòng lo lắng lại là dần dần qua. Cũng may mắn sớm mấy năm Diệp Chân ở trên biển sớm có bố cục. Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh bọn người nắm giữ thủy tộc cùng địa bàn bây giờ cũng cực kỳ rộng rãi. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt cái này vượt biển mà đến 100 vạn đại quân. Đối phó cũng không phải rất khó khăn. Chỉ là cần phải cẩn thận mưu đồ. Đúng, làm sao lại làm thành dạng này? Ta lúc đầu chỉ là để ngươi nhượng thoáng dùng thêm chút sức. Nhượng ma tộc cao tầng đối đại chu Đông Bắc Hải Cương có chút động tác. Địa phương tốt liền ta thoát thân. Không nói Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt, liền nói lần này động tác. Làm sao lại nhượng thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng trực tiếp mang đại quân tới, thừa dịp liên hệ thời cơ, Diệp Chân hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc, lúc trước hắn liên hệ đại lực Ngưu Ma Long Ma cùng bây giờ đã tiến vị ma thần cung đại thần sư. Tháng Đảo, nhượng hai người bọn họ làm thêm chút sức, nhượng ma tộc quân đội có hành động, địa phương tốt liền chính mình thoát thân, không nghĩ tới, đến lại là 100 vạn đại quân không nói. Vẫn là Chiêng Vàng dạng này ma tộc thực lực phái đại tổng quản. Vừa nhận được Diệp Chân tin tức, bây giờ đại thần sư Tháng Đảo cũng kêu lên đụng thiên khuất. Chủ thượng, ta hoàn toàn là theo lời ngươi nói làm, chỉ là thoáng nhắc nhở một vị có quan hệ trọng thần. Ngươi phong địa tại Bắc Hải quận, có thể nếm thử được động một cái. Không nghĩ tới người danh tiếng tại tộc ta cao tầng nội bộ vang như lôi đình. Tại chỗ liền dẫn tới chư phương chú mục, lời hành quân đại tổng quản đều muốn tiến đến thảo phạt ngươi. Càn quét huyết tẩy ngươi lãnh địa, rửa sạch ta ma tộc sỉ nhục. Bất quá gần nhất tộc ta binh lực căng thẳng, cuối cùng vẫn là thứ 21 phương hành quân đại tổng quản chiêng vàng có thể quất ra nhàn. Dỗi binh lực, trực tiếp mang quân giết đi qua. Cái này hoàn toàn không liên quan chuyện ta a. Tháng đảo giải thích cực kỳ cẩn thận, sợ Diệp Chân hoài nghi hắn ở trong đó giở trò xấu. Còn có, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt chẳng biết tại sao, đối ngươi hận tận xương, thậm chí so với bị ngươi chém giết tiên chi ma sư ma hoàng thất thái tử Từ Vân còn muốn hận ngươi. Cái này thứ 21 phương hành quân đại tổng quản chiêng vàng, kỳ thực cũng là đầu nhập hắn hành quân đại tổng quản. Chiêng vàng được phái tới tiến công ngươi lãnh địa, cùng ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Mà lại, chẳng ai ngờ rằng, không có cách bao lâu, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt vậy mà thuyết phục ma hoàng bệ hạ tự mình mang theo đại quân muốn tới vượt biển chinh phạt chủ thượng ngươi. Cái này ở trong đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta thực sự không biết a. Không ngừng cho Diệp Chân giải thích tháng đảo, đều cuống đến phát khóc. Diệp nếu thật là hoài nghi lên hắn đến, vậy đối với hắn mà nói, thật sự là một cái tai nạn. Có thể là chuyện này, hắn thật không có giở trò xấu. Có trời mới biết ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt nổi điên làm gì. Vậy mà tiền tiền hậu hậu mang hơn 200 vạn đại quân qua tiến công Diệp Chân. Hơn 200 vạn đại quân a. Một nhiều hơn phân nửa là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Diệp Chân đã đem đứng trước áp lực. Tháng đảo vẻn vẹn tự suy nghĩ một chút đều cảm giác đáng sợ. Nhìn lấy ngọc giản tin tức, Diệp Chân lại là nở nụ cười khổ. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt vì sao đối với hắn hận tận xương? Hắn quá rõ ràng, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt sở hữu tư nhân kim nguyệt thế giới. Bị Diệp Chân liên tục càn quét mấy lần, kim nguyệt thế giới bên trong đạo cảnh, giới vương cảnh cao thủ cơ bị giết tuyệt, huyền bản cung cảnh cao thủ ma tộc cũng bị Diệp Chân toàn bộ bắt đi bổ sung tiến ma tộc chiến nô. Doanh ở trong, tích lũy trên trăm năm tài phú, còn có nhiều như vậy khoáng sơn, toàn bộ bị Diệp Chân phá hư tính mở màu. Ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt nếu không hận Diệp Chân, đó mới gọi gặp quỷ. Cái này khiến Diệp Chân có một loại bất đắc dĩ cảm giác. Cái gì gọi là báo ứng? Tựa hồ cái này kêu là báo ứng. Chính hắn vẫn là đánh giá thấp ma hoàng ngũ thái tử đối với mình cừu hận. Cùng hắn tại ma tộc nội địa ngang dọc 10 vạn dặm tạo thành phá hư tính ảnh hưởng. Đương nhiên, cái gọi là báo ứng nói chuyện cũng là Diệp Chân chính mình chiêu chọc. Ma hoàng ngũ thái tử vượt biển mà đến, tuy nhiên khó đối phó, nhưng Diệp Chân có kỳ binh nơi tay, muốn đến ứng phó cũng không khó. Đối chủ thượng, còn có một cái không quá tin tức xác thật, ta không biết nên không nói nên. Tháng đảo lần nữa truyền đến tin tức, giảng, chủ thượng, theo ma thần cung nội bộ bí ẩn tin tức, 10 ngày trước, có long tộc cùng tiên tri ma sư Cửu Hy cùng ma hoàng bệ hạ bí mật tiếp xúc qua. Cụ thể tin tức, thuộc hạ không biết, nhưng nghe nói, vị này long tộc đặc sứ, đến từ Tứ Hải Long Đình. Cái gì? Nhìn thấy cái tin tức này, Diệp Chân con mắt đột ngột đất chừng cái tròn vo. Tin tức này xác thực sao? Long tộc đặc sứ, còn đến từ Tứ Hải Long Đình. Bẩm chủ thượng, tin tức này ta không phải cũng quá chắc chắn. Tiên tri ma sư Chín Hy đại nhân cùng ma hoàng bệ hạ bí mật gặp mặt vị này long tộc đặc sứ. Cũng chỉ là bởi vì tiên tri ma sư Chín Hy đại nhân tại ma thần cung bên trong sẽ gặp hắn. Ta mới có thể biết một chút điểm là không phải tới từ Tứ Hải Long Đình. Ta thật vô pháp khẳng định, ta cũng chỉ là nghe đồng liêu vài câu chỉ ngữ. Nói này long tộc đặc sứ, đến từ Tứ Hải Long Đình, này long tộc đặc sứ lúc đến sau, vạn thánh ngoài thành còn liên hạ mấy ngày mưa to. Duy nhất có thể xác định là, cũng là Ma Hoàng bệ hạ cùng tiên tri Ma Sư đại nhân gặp qua vị này đặc sứ đại nhân về sau. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt mới quyết định vượt biển xuất chinh. Tháng Đảo đáp, kỳ thực, không cần Tòng Nguyệt Đảo nơi này khẳng định, Diệp Chân trong lòng đã có khẳng định đáp án. Đáp án này, nhượng Diệp Chân tâm tựa như là rơi vào vực sâu vạn trượng một dạng. Vô tận băng lãnh, có thể làm cho tiên tri Ma Sư Cửu Hy cùng Ma Hoàng A Di Hạo đồng thời ra mặt bí mật tiếp kiến Long tộc đặc sứ, trừ đến từ Tứ Hải Long Đình, muốn đến cũng không có vị nào đặc sứ có thể có dạng này mặt mũi. Mà tại gặp qua Long tộc đặc sứ về sau, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử tài vượt biển xuất chinh tình báo này càng là bằng chứng điểm này. Lúc này Diệp Chân đã có thể xác định Ma tộc cùng Long tộc, cũng tức là Tứ Hải Long Đình, có lớn nhất tiếp xúc mật thiết, thậm chí đã là đạt thành hợp tác. Cũng chỉ có thành đạt hợp tác, Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt mới sẽ đích thân dẫn đầu đại quân vượt biển xuất chinh. Mà cái này cũng tiêu chí lấy một cái khác cực kỳ khủng bố tin tức, Tứ Hải Long tộc thống lĩnh xuống nước tộc muốn tham chiến, vô luận là phụ trợ phối hợp vẫn là trực tiếp tham dự tiến công Đại Chu chiến tranh. Hậu quả kia ngẫm lại đều gọi người tê cả da đầu. Số lượng có thể xưng vô cùng vô tận thủy tộc, tiến công sau có như châu chấu một dạng thủy tộc, đôi kia Đại Chu bách tính mà nói, đó mới thật gọi tai nạn. Mà cái này trong lúc lơ đãng nhận được tin tức, mới chính thức là tai nạn tính tin tức. Ma Hoàng Ngũ Thái Tử Phá Nguyệt trăm vạn đại quân vượt biển mà đến, Diệp Chân có Tĩnh Hải Đại Thánh các loại thủy tộc kỳ binh xuất thủ, cho nên việc này thân thể cũng không đáng sợ. Nhưng cũng sợ là Long tộc tham chiến. Một khi Long tộc tham chiến, Tĩnh Hải Đại Thánh ba người chi này thủy tộc kỳ binh không chỉ có vô pháp trợ giúp cho Diệp Chân, bọn họ thân thể một cái không tốt cũng gặp phải Tứ Hải Long Đình thanh tẩy. Mà lại Diệp Chân Bắc Hải quận dài như vậy hải cương, sẽ đối mặt với thủy tộc đơn giản số hàng mấy chục tỷ. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã nghĩ thông suốt, bây giờ Ma tộc công phá Nhân Ma chiến trường phòng tuyến, lại có Hoa Linh nhất tộc, Hoàng Linh nhất tộc tham chiến, Đại Chu nội bộ lại phát sinh nội loạn, bây giờ Đại Chu xem như tường đổ mọi người lui, Tứ Hải Long tộc thừa cơ tham chiến đến vơ vét chỗ tốt, cũng không là lạ. Nhưng Diệp Chân lại lo lắng hơn một sự kiện, bây giờ tham chiến Tứ Hải Long tộc, Hoa Linh nhất tộc, Hoàng Linh nhất tộc đều là năm đó bị Đại Chu gần như chinh phục, thậm chí là san bằng ngoại tộc. Nhưng năm đó bị Đại Chu chinh phục thậm chí san bằng ngoại tộc, cũng không chỉ cái này tam tộc. Nếu là những này ngoại tộc đều nhận được tin tức, một cỗ cách đến đây xâm lấn Đại Chu báo thù huyết hận, này toàn bộ Đại Chu, một loại không khỏi hàn khí đột ngột đất từ Diệp Chân gót chân dâng lên, băng lãnh thẳng vào cốt tủy. Trên thực tế, Đại Chu cái này triều đình sinh tử tồn vong, tại nhân tôn Hoàng Cơ Long bắt đầu mưu tính Diệp Chân về sau, Diệp Chân đã không thèm để ý. Nhưng là, một khi xuất hiện vô số ngoại tộc đồng thời xâm lấn Đại Chu tình huống này gặp nạn, chính là Đại Chu chính thức hạ tầng dân chúng, đó là chân chính sinh linh đồ thán. Diệp Chân thân thể xuất thân từ hạ tầng, biết chiến tranh đối với phổ thông nhà bình dân bách tính đình thương tổn khủng bố đến mức nào. Hậu quả kia, Diệp Chân đơn giản không dám tưởng tượng. Không hành, tin tức này, ta phải lập tức báo cáo. Diệp Chân xưa nay không là một cái mềm lòng người, nhưng là loại kia tai nạn tính hậu quả, cho dù là Diệp Chân cũng không nguyện ý mắt thấy. Vô luận như thế nào, Hồng Hoang Đại Lục nhân tộc cùng Diệp Chân nhất dạng, đều là cái này chư thiên vạn giới nguồn gốc từ một mạch nhân tộc. Tại khả năng này tai nạn sao sao kiện trước mặt, Diệp Chân nhất định phải muốn hành động, vô luận có thể hay không ngăn cản loại này tai nạn sao sao kiện phát sinh. vô luận tương lai phát sinh cái gì, nhưng chỉ cần Diệp Chân làm, tương lai liền có thể không thẹn với lương tâm, nhất định phải có chỗ xem như. Bất quá, cân nhắc đến Diệp Chân trước mắt tại trong triều đình lúng túng vị cùng tình cảnh, làm sao báo cáo, như thế nào báo cáo mới có thể để cho Lạc Ấp tin tưởng chuyện này. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.